Sau đó nghe được nàng nói một câu ngoại ngữ. Nguyên chủ tinh thông trong lời nói không bao gồm y ngữ. Y ngữ cũng không phải phi thường chủ lưu ngoại ngữ loại ngôn ngữ. Nguyên chủ chỉ thô thiển học qua. Nhưng loại trình độ này thiếu xa khẩu ngữ, không chướng ngại trao đổi tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Bạch cố gắng nghe. Cũng chỉ bắt được hai cái từ mấu chốt. Hai cái. Chọn lựa. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đi xem lão thái thái động tác. Lão thái thái đang khi nói chuyện chỉ hai kiện này nọ. Kia là hai cái cài tóc. Một cái là thủy tinh. Một cái là trân châu. Đều rất xinh đẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cái này lại hẳn là mười mấy tuổi nữ hài từ mới dùng gì đó. Giang Bạch trước tiên chần chờ một chút. Sau đó dùng tiếng Anh hỏi nàng. Người tốt, người là hỏi ta hai cái này cài tóc cái nào càng xinh đẹp sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nàng chỉ là nếm thử hỏi một chút. Nếu như lão thái thái nghe không hiểu. Kia nàng tìm Phương Thái Thái xin giúp đỡ. Phương Thái Thái cho cầu tử chọn xong cầu sau liền đi bên kia nhìn kính dâm. Cách nơi này còn có một đoạn đường. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.